Thất Giới Hậu Truyền, chương 621, Công Quy Nhất Quỹ cố công mà thất bại trong gang tấc phần 2. Góc truyện audio.com, hoàn thành những việc này rồi. Hắc Ma xông thẳng lên trời, thân thể biến hóa rất nhanh, chuyển thành một con chim ưng khổng lồ màu đen, hơn nữa còn nhanh chóng bành trướng ra gấp trăm gấp ngàn lần. Chỉ trong thoáng chốc đã che phủ hết ánh sáng bầu trời. Bao trùm trong khu vực ít ra cũng đến phương viên vài chục dặm. Rơi ầm xuống mặt đất, Tân Nguyệt bị đập mình xuống mặt băng cứng rắn, thân thể thon dài lăn lộn vài vòng rồi nằm yên trên mặt tuyết. Mẫu Đơn và Hoa Hồng vừa kinh hãi vừa nóng nảy, lớn giọng hô to, chấm, Tân Nguyệt, kiên cường lên. Lâm Y Tuyết tung mình đến bên cạnh Tân Nguyệt, vẻ mặt đầy bi thương nói, Tân Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có bị gì nặng lắm không? Khóe miệng lay động, Tân Nguyệt mở to hai mắt, nhẹ giọng nói, không cần phải đau thương, ta không sao đâu, muội nhanh đi bảo vệ Thiên Lân, Hắc Ma để ta đối phó. Chậm chậm đứng lên, Tân Nguyệt vẻ mặt tái nhợt lại kiên định, hít vào một hơi thật sâu, nhưng ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên trên không. Lâm Y Tuyết có phần đau lòng, nhưng lại không nói nhiều, vâng lời bay về bên cạnh Thiên Lân, phối hợp với Ma Long của Giao Quang bảo vệ mọi người. Bầu trời đen ngòm, hai quả cầu ánh sáng khổng lồ chính là cặp mắt của chim ưng vĩ đại. Lúc này đang giận dữ nhìn xuống mặt đất, thỉnh thoảng phát xuất một hai tiếng chim ưng kêu lên rung động trời đất. Giao Quang thấy vậy vẻ mặt xanh mét, yếu ớt nói, Hắc ưng thật khổng lồ, quả thực có thể so sánh với ngũ thải đại bàng của Thiên Kiếm Viện năm xưa. Giang Thanh Tuyết khổ sở lên tiếng, con vật khổng lồ đến như vậy, sợ là sức người khó mà chống lại được. Mẫu Đơn than thở, với tính cách của Tân Nguyệt, muội ấy chắc chắn sẽ toàn lực liều mạng. Vũ Điệp khẽ lẩm bẩm, thắng bại không phải do thực lực mà do quyết tâm. Hoa Hồng lên tiếng, Tân Nguyệt có thần kiếm trong tay, chắc chắn có một chút cơ hội. Lâm Y Tuyết nói, có tình yêu không sợ gì cả, đến chết cũng không thay đổi. Chúng ta hãy giao thời khắc này cho Tân Nguyệt tỷ tỷ. Tự mình chứng kiến sự yêu thương của tỷ ấy với Thiên Lân sư huynh. Mọi người không nói nữa. Tâm tình cay đắng, im lặng chấp nhận đề nghị của Lâm Y Tuyết, yên lặng mở to mắt nhìn Tân Nguyệt, từ từ bay lên không trung. Tân Nguyệt chăm chú nhìn con chim ưng khổng lồ trên đầu. Trầm giọng nói, đây chính là thực lực mà ngươi ỷ vào phải không? Con chim ưng khổng lồ giọng như sấm sét, quát lên, không sai, đây mới là thực lực chân chính của ta. Ưng Tường Thiên Vũ, Tân Nguyệt vẻ mặt bình thường, lạnh lẽo nói. Thanh thế như vậy quả thực kinh người, nhưng cũng khiến người ta chú ý, không biết khi gặp phải Thái Huyền Hỏa Quy. Giữa ngươi và nó ai sẽ mạnh hơn ai đây? Chim ưng khổng lồ nghe vậy chấn động, quát to, chấm, nhắc nhở của ngươi chỉ sẽ tăng tốc cho cái chết của ngươi. Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi đi xuống địa ngục. Cặp cánh khổng lồ múa lên, cuồng phong điên cuồng thổi qua, sức mạnh đánh sợ vặn vẹo thế giới. Hình thành một luồng chớp điện chói mắt đánh thẳng xuống mọi người trên mặt đất. Đối mặt với tình hình này, Lâm Y Tuyết kinh hãi vô cùng. Để bảo vệ an nguy của Thiên Lân, nàng không tiếc dùng thân mình thí nghiệm, mạnh mẽ ngăn cản công kích chớp điện đáng sợ đó. Phong Động Tùy Tâm phát hiện được nguy cơ của Lâm Y Tuyết, nhắc nhở đồng thời hỗ trợ nàng thi triển thuật ngự phong. Bố trí một không gian tĩnh lặng chung quanh Thiên Lân để ngăn cách tập kích của chớp điện. Có được sự hỗ trợ của Phong Động Tùy Tâm, Lâm Y Tuyết tạm thời ổn định được tình thế, hữu hiệu bảo vệ được sự an nguy của mọi người. Bên này, Tân Nguyệt đối mặt với tập kích của chớp điện, bề ngoài tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, thân hình di động rất nhanh, có ý hấp dẫn sức chú ý của con chim ưng khổng lồ nhằm giảm áp lực cho phía Thiên Lân. Đồng thời, Tân Nguyệt khi né tránh đã âm thầm tăng độ cao, kéo giãn khoảng cách với mặt đất, tiến gần đến con chim ưng khổng lồ giữa không trung. Khoảng chừng chốc lát sau, chớp điện do con chim ưng khổng lồ phát ra dần dần biến mất. Tân Nguyệt nhìn chuẩn đúng cơ hội, phóng Thiên Ly Thần Kiếm trong người ra, khiến đó tự động triển khai công kích để phân tán sức chú ý của con chim ưng khổng lồ. tranh thủ chút thời cơ cho bản thân. Ánh xanh lam lóe lên, thần kiếm ấp đến, thiên ly thần kiếm khí tức kinh người. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của Tân Nguyệt liền tự động triển khai công kích. Do hình dạng con chim ưng to đến kinh người, đến chừng vài chục dặm, công kích bình thường đối với nó không một chút tác dụng. Vì thế thiên ly thần kiếm theo thế mà làm, hội tụ một lượng lớn sức mạnh linh thiêng. Mũi kiếm bắn ra cột kiếm chói mắt, dài ước chừng mấy trăm trượng. Như vậy, trong bóng đêm đen tối, một thanh kiếm ánh sáng bay tới bay lui. Từng chiêu từng thức tinh diệu vô cùng, tự nhiên mà thành, thi triển thiên tuyệt trảm pháp, hết lần này đến lần khác phá được kết giới phòng ngự quanh người chim ưng. Đánh chúng vào thân thể của nó, do thiên ly thần kiếm khí tức thần thánh, kiếm khí có chứa tính ăn mòn rất mạnh mẽ, khi nó đánh chúng vào thân thể chim ưng khổng lồ, kiếm khí của nó xâm nhập vào trong thân thể chim ưng, tạo nên uy hiếp nhất định cho nó. Đối mặt với tình hình như vậy, chim ưng khổng lồ vừa múa vuốt phản kích, vừa tăng cường phòng ngự, ý đó đánh rớt thần kiếm nhưng nhất thời lại khó mà làm gì được. Thừa cơ hội này, Tân Nguyệt thu thể chuẩn bị, ánh sáng trên người lấp lánh, bát nữ huyền phượng giáp tự động hiện ra, hình thành một kết giới vô hình bảo vệ thân thể của Tân Nguyệt. Sau đó, Tân Nguyệt thúc động pháp quyết đằng long cửu biến. Đem toàn bộ chân nguyên còn dư lại tăng lên đến cực hạn. Sau đó nhờ vào sức mạnh tàn tình kiếm, thi triển cửu thiên huyền nữ kiếm quyết. Lúc này, vô số bóng sáng từ người Tân Nguyệt phân ra, chiếm cả khu vực phương viên vài dặm, tất cả đan xen lẫn nhau, ảo hóa thành vô số người phụ nữ xinh đẹp, mỗi bóng đều tự múa kiếm, xinh đẹp động lòng người, ngưng thần tĩnh khí, Tân Nguyệt vẻ mặt nghiêm trọng. Thân thể thon dài hệt như cá lội trong nước nhanh nhẹn mà xinh đẹp. Khẽ quát một tiếng, Tân Nguyệt cử kiếm chỉ thẳng lên trời. Thân thể xoáy tròn, hai môi mím chặt đã dỉ máu. Nhưng nàng vẫn kiên trì như cũ. Thời khắc này, Tân Nguyệt bỏ hết sống chết, quên đi tất cả lo lắng. Một lòng chỉ muốn đánh bại địch nhân, cho dù phải thịt nát xương tan cũng không hề tiếc gì cả. Tân Nguyệt trong lúc xoay tròn bay lên. Toàn thân hội tụ long khí, vì tận hết khả năng gia tăng của thực lực, nàng không tiếc gì cả thúc động đằng long cửu biến, hơn nữa còn đem tám thức cửu thiên huyền nữ kiếm quyết dung hợp vào. Trong quá trình bay lên cao nàng liền thi triển một chiêu cực mạnh. Từ xa xa nhìn lại, trong màn đêm lóe lên ánh sáng, một lượng lớn bóng sáng quanh đó lúc này đang nhanh chóng tiến gần đến. Hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ấp thẳng vào cột sáng kia, hơn nữa còn hòa nhập vào trong để tăng cường mức độ và khí thế của cột sáng. Khi mọi bóng sáng đã hòa tan hết vào trong rồi, ánh sáng rực rỡ của nó lập tức chiếu sáng cả đêm đen. Hóa thành một mũi tên ánh sáng như rạch nát bầu trời. Với sức mạnh đủ sức diệt trời đất, chớp mắt đã đánh chúng vào thân thể của con chim ưng khổng lồ. Cách chương.